Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4596. Chương 4599. Mất khống chế. Kinh hỉ. Thiên Tà Ma Tôn đem bàn tay của mình dán tại chiến thần bi chỗ huyễn hóa kia đóa trên mây đen. Từ đó cảm thụ được trong đó lực lượng biến hóa. Nói thật, tại chính mình trưởng khống cỗ lực lượng này đi công kích người khác thời điểm, hắn tối đa cũng chính là cảm nhận được. Một chiêu này lực sát thương xác thực rất mạnh. Dù sao liền Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người liên thủ ngăn cản đều sẽ thụ thương. Chiêu thức, nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Không có cái khác, càng nhiều cảm giác. Nhưng lúc này dùng loại phương thức này đi cảm thụ, cái loại cảm giác này xác thực hoàn toàn khác biệt. Liền chính hắn đều thật sâu cảm thấy rung động. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ. Dù là để chính hắn để ngăn cản, cũng giống vậy sẽ thụ thương. Đương nhiên, hắn sẽ không lấy chính mình tuyệt chiêu đến oanh chính mình là loại này trải nghiệm, vẻn vẹn chỉ là duy trì 2 giây thời gian. Kia đóa mây đen xung quanh bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gian chấn động. Hư không nhanh chóng xuất hiện một tia vết rách. Liền tính cả Thiên Tà Ma Tôn tay cũng đồng dạng vỡ ra. Tiên huyết thuận bàn tay chảy xuống. Lực lượng khống chế không nổi. Có thể duy trì 2 giây đã rất khó được. Loại chiêu thức này, kia là vừa xuất hiện liền sẽ oanh kích ra ngoài, mau chóng đem lực lượng bạo phát đi ra tổn thương đối thủ. Muốn duy trì ổn định độ khó quá lớn, mây đen lực lượng bắt đầu hướng xung quanh khuếch tán, Thiên Tà Ma Tôn trên tay vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là hắn cũng không có thu hồi mình tay, y nguyên còn tại cẩn thận cảm thụ trong đó bạo động lực lượng. Mặc dù trước mắt vẫn không có cái gì đặc biệt phát hiện, có thể mỗi một loại khả năng hắn đều không muốn làm qua. Có thể tu luyện tới loại trình độ này người, không có một cái sẽ là dễ dàng buông tha người. Thụ bị thương không đáng kể chút nào. Oanh, sau một khắc, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, mây đen trực tiếp vỡ ra. Thiên Tà Ma Tôn cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống lấy. Bất quá hắn đem phạm vi khống chế rất tốt, tòa kia thạch ốc cũng chỉ là có chút run rẩy một chút. Dư ba bị thạch ốc trận pháp chặn lại, mà mây đen nổ tung chỗ kia, không gian trực tiếp sụp đổ xuống dưới, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Càng kinh khủng chính là Thiên Tà Ma Tôn tay phải, huyết nhục trực tiếp biến mất, chỉ còn lại xương cốt. Mà lại trên người hắn cũng xuất hiện không ít vết thương. Thậm chí ngón tay xương ngón tay đều có chút vết rách. Đối với Chí Tôn đến nói, loại thương thế này không tính quá nghiêm trọng. Nhưng ở trong nháy mắt đó, Thiên Tà Ma Tôn tựa hồ cảm nhận được không giống lực lượng. Ngay tại mây đen vỡ ra trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được không giống khí tức, rất mơ hồ. Nhưng hắn vững tin đây không phải ảo giác. Sau một khắc, bạo liệt ra mây đen biến mất đằng sau, hư không dần dần khép lại, chiến thần bi lại xuất hiện, lơ lửng tại Thiên Tà Ma Tôn thân trước. Thiên Tà Ma Tôn thì không có tâm tình đi xem chiến thần bi, mà là cẩn thận nhìn mình chằm chằm bàn tay nhìn, đã chỉ còn lại xương cốt bàn tay, hoàn toàn không có huyết nhục. Mà lại trong đó ngón trỏ bên ngoài kia một đoạn xuất hiện một vết nứt. Hắn không có gấp lấy đi khôi phục huyết nhục cùng xương cốt khe hở, thậm chí đều không đi để ý kia đau đớn kịch liệt, mà là nhìn chằm chằm kia một đạo nhỏ xíu khe hở. Thiên Tà Ma Tôn thể phách kỳ thật cũng rất mạnh, bây giờ tu vi cao hơn đằng sau, thậm chí không thể so với Thiên Lam Đại Đế kém đến đi đâu. Có thể để cho huyết nhục của hắn nháy mắt biến mất. Xương cốt xuất hiện một vết nứt. Vừa rồi công kích kia xác thực rất mạnh. Có thể để xương cốt xuất hiện một vết nứt cũng không hiếm lạ. Có thể đạo này khe hở xuất hiện thời điểm, chính là hắn cảm nhận được kia cỗ không tầm thường lực lượng công kích thời điểm. Nói cách khác,